Anh hùng, tam đại thánh địa chúng ta chỉ cần nguyện ý thì tùy thời đều có thể biến một tên lưu manh, sắc lang trở thành anh hùng. Làm như thế nào ư? Thứ nhất, dựa vào thổi. Ý tứ ở đây là thổi phồng. Thứ hai, cũng dựa vào thổi. Và thứ ba, vẫn là thổi. Một người thổi, đây là nói hưu nói vượn, nhưng 100 người thổi chính là tạo thế. 10 vạn cá nhân cùng thổi thì đó chính là anh hùng, chính là đại hiệp, có hiểu không? Chẳng sợ hắn nguyên bản chỉ là một cục cứt chó, chỉ cần thổi một chút là hắn có thể có bảo tọa. Chân trùng ánh mắt sắc nhọn bắn ra như hai mũi tên. Chúng ta cũng không phải đơn thuần là ích kỷ, chúng ta là hàng năm chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến. Làm như vậy là vì cái gì? Làm như vậy chẳng lẽ chỉ vì chúng ta thôi sao? Chúng ta là vì tất cả nhân loại, là toàn bộ thiên hạ muôn dân. Điểm này chúng ta không thẹn với lương tâm. Trần Trùng bỗng nhiên thành âm có chút gián đoạn, sau đó mới tăng thêm khẩu khí, tự hồ tiếp tục vì chính mình mà quyết bảo vệ ý kiến. Cũng tự hồ như đang nói với chính mình, sau đó nói thêm một câu. Chúng ta là vì thiên hạ muôn dân, vì nhân loại, chúng ta không thẹn với lương tâm. Vô luận làm cái gì đều nên làm, vô luận ngoại tộc hay thiên phạt huyền thú hoặc giả là cái gì khác đều là tội ác, đều là tà ác. Lời nói còn chưa dứt, Trần Trùng đã bưng bát rượu lên, uống ừng ực một hơi cạn sạch, hung hăng bỏ bát xuống tàn nhẫn nói. Chúng ta, cho tới bây giờ cũng không ích kỷ, chúng ta không thẹn với lương tâm. Những lời này dường như là để thuyết phục Lĩnh Đồng, nhưng cũng để thuyết phục cho chính hắn. Hơn nữa, hắn đã làm được. Bát rượu kia rơi xuống vỡ nát, loảng xoảng trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Lúc này trong sơn động không có âm thanh nào khác, thanh âm rời vỡ trống rỗng. Hảo! Một tiếng không thẹn với lương tâm, ha ha. Lãnh Đồng nở nụ cười quái dị, muốn tìm bát để uống rượu, lại phát hiện ra bát đã mất. Đột nhiên đi đến một vỏ rượu còn nguyên, bóc lớp giấy bên ngoài, trực tiếp đưa lên miệng uống. Màu rượu xanh nhạt theo khóe miệng hắn chảy xuống, hô hấp của hắn dồn dập, bịch một tiếng, vỏ rượu rơi trên mặt đất. 50 cân rượu đều đã biến mất trong bụng hắn. Lãnh Đồng nguyên bản là đang đứng thẳng, run rẩy hai cái chán nản ngồi xuống, hai mắt mơ màng trong miệng lẩm bẩm. Hạo một tiếng không thẹn với lương tâm. Đột nhiên, hắn cứ như vậy mà lặng lặng ngồi, ánh mắt ngây dại, chậm rãi chảy ra hai giọt nước mắt. Tiếp theo, hắn cúi đầu lên. Hai đầu gối, đột nhiên cất tiếng khóc lớn. Một đời thánh giả lại ở trước mắt người khác cất tiếng khóc. Một đời lòng tin, chính nghĩa, khái niệm này đã sớm hình thành, không thể bị dao động. Bị cái không thẹn với lương tâm này, tất cả đánh cho gục ngã. Giờ khắc này, vị ma đồng thánh giả Lãnh Đồng này bị một câu nói vô liêm sỉ không thẹn với lương tâm ngắn ngủn 5 chữ này đã bị đả kích cho hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc nhất thời, 4 người còn lại đều yên lặng không nói gì. Trong sơn động chỉ có Lãnh Đồng không kiêng nể gì khóc lớn, làm cho lòng người co thắt lại, cảm giác hai mũi cay cay. Tiếng khóc, tin tưởng trên thế giới này mỗi ngày đều được nghe qua. Nhưng tiếng khóc của một vị thánh giả cũng đủ để cho lòng người xung động. Lãnh Đồng quanh năm đối với mọi thứ đều lạnh như băng, sự sự quả quyết, thủ đoạn gọn gàng linh hoạt, quanh năm suốt tháng cũng không nói đến 1-2 câu. Một người như vậy thế mà hôm nay, thái độ khác thường, lại nói ra ý kiến, tự mình tham dự tranh luận kịch liệt, cuối cùng vì tuyệt vọng mà lớn tiếng khóc lên. Bởi vì hắn phát hiện bản thân mình luôn luôn kiên trì, như thế đúng là buồn cười. Bằng hữu cùng mình giao hảo mấy trăm năm với lập trường lớn nhất của mình, cũng cùng mình là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cái gọi là chính nghĩa bất quá là che giấu cho cường quyền, cái gọi là lương tâm bất quá là ngụy biện cường ngạnh, cái gọi là an nguy thiên hạ muôn dân đại lục chẳng qua chỉ là lấy cớ. Lấy cớ tranh giành đoạt lợi, mà lấy cớ như vậy chính mình lại làm theo. Theo đuổi triết lý cuộc sống khuôn vàng thước ngọc, cuối cùng hóa ra là như trẻ con bị lừa dối lợi dụng. Thật lâu sau, Tát Thanh Lưu khẽ khẽ thở dài nói. Lãnh huynh, thật ra cái tâm của huynh, Tát Mỗ thấy mặc cảm. Sắc mặt Trần Trùng cũng rất ảm đạm, ria mép run lên nói. Là không phải, hay đúng hay sai, bây giờ đàm luận có ý nghĩa gì? Đại chiến trước mắt sắp tới, đánh một trận này xong, huynh đệ ta 5 người bị tất có mấy người còn sống. Tin tưởng vào tình huống tốt nhất cũng chỉ có 2-3 người, vết thương chồng chất may mắn sống sót, thậm chí đen đủi, khả năng toàn quân bị diệt cũng là đến 8 phần. Trước mắt nói làm gì, chuyện chính nghĩa tà ác đúng sai, thực sự buồn cười. Chỉ Thiên Phong ha hả cười nói, đúng vậy, có lẽ đánh xong trận này, trên đời này toàn bộ mọi thứ, cùng với chúng ta không còn quan hệ gì nữa.